Đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 351, Bắt Về Đêm Trăng. Bầu trời đêm được cơn mưa gột rửa, đổ ra vẻ sáng trong. Vòng trời màu xanh mực điểm xuyết những ngôi sao. Vầng trăng sáng treo cao trên không trung. Ánh sáng nhàn nhạt giống như sợ vải mỏng, nhẹ nhàng uyển chuyển, bao phủ lấy núi rừng thâm trầm. Rải một tầng mảnh bạc lên trên ngọn cây. Gió mát chậm rãi thổi đến, và trong rừng khoe cổ họng lạnh lót của mình, giấy trong bụi cỏ hát lên một khúc nhạc dai dẳng. Đom đóm xách theo đàn lồng nhỏ, nhanh nhẹn bay múa ở trong bóng tối. Đột nhiên, ve sầu không kêu, giấy không hát nữa, châu chấu trốn vào trong những chiếc lá trong bụi rậm. Các tiểu tinh linh trong núi len lén nhìn trộm một đám người phá tan sự yên tĩnh này. Lúc đi ngang qua trại nuôi heo, Ngư Tiểu Thảo kéo theo Liệu Phi Yến, còn có Tiểu Hắc chịu trách nhiệm giữ cửa cho trại nuôi heo nữa. Nó hưng phấn đùa giỡn với Tiểu Bạch dọc đường chạy ở trước mặt, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quay đầu dùng ánh mắt xanh biếc nhìn các chủ nhân. Vào xuân không bao lâu, Đại Hoi đã trở về núi rồi. Hai con sói nhỏ có màu lông kỳ lạ là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã sắp 1 tuổi. Nửa năm này chúng nó lớn nhanh như thỏi vậy, 4 móng vuốt đứng thẳng trên mặt đất, đã sắp đến ngực của Tiểu Thảo rồi. Một đen một trắng, đôi mắt giống như ngọc lục bảo, có dáng người cao lớn, bộ lông đầy đặn như nhau. Một đứa hoạt bát, một đứa lạnh lùng, rất có cá tính, bọn nhỏ đều rất thích chúng nó. Người trong thôn đều cho rằng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là chó có dòng máu của sói, còn từng cứu tiểu chủ nhân nữa, cho nên rất có thiện ý với chúng nó. Trước giờ hai con sói nhỏ này cũng chưa từng đi phá hoại gia súc thú cưng của người trong thôn nuôi. Mọi người tường an vô sự, chung sống hòa bình. Dương Quận Vương và Dư Tiểu Thảo đi ở phía trước mọi người, trong tay xách đèn lồng thủy tinh. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi, đi bên cạnh Tiểu Thảo. Giống như một vệ sĩ trung thành vậy, có một chút động tĩnh, nó đều sẽ dừng bước lại, vẫy tay lên, yên lặng lắng nghe. Những người khác hi hi ha ha đi theo ở phía sau hai người, thỉnh thoảng không người tìm kiếm gì đó trong bụi cỏ. Dư Tiểu Thảo có kinh nghiệm bắt ve sầu nhất, nàng biết thời gian tốt nhất là giữa 7 giờ và 8 giờ. Lấy đồng hồ bỏ túi ra, mượn đèn lồng xem đồng hồ, cũng sắp đến lúc rồi. Bèn dẫn theo một đám trẻ hưng phấn đi tới rừng cây nhỏ dưới chân núi. Nàng ưỡn ngực nhỏ bắt đầu phân công nhiệm vụ. 2 hoặc 3 người một nhóm hoạt động trong rừng cây nhỏ này, không được chạy xa, có chuyện gì thì hét lớn lên. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch sẽ giúp đỡ mọi người đúng lúc. Bắt ve rất đơn giản, chiếu đèn lồng lên trên thân cây, nhìn thấy thì bắt ngay là xong. Được rồi, ta chỉ nói nhiều đó thôi. Giải tán đi. Lưu Phương Bình được tỷ tỷ dắt cánh tay nhỏ bé, cười hì hì nói. Tiểu Thảo biểu tỷ, sao tỷ nói chuyện lại có khẩu âm Đông Bắc thế? Đệ nghe thấy rất thân thiết. Lưu Yến Nhi bóp bóp cánh tay nhỏ của cậu bé nói. Nhất định là lúc đệ dạy tiểu thạch đầu, muội ấy nghe thấy một chút. Học được nửa vời. Ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, cảm thấy thật buồn cười. Nhờ ánh sáng tối tăm của đèn lồng, Chu Tuấn Dương nhìn thấy Dư Tiểu Thảo chống nạnh, dáng vẻ nhỏ nhắn ngông nghênh, giống như một con sóc nhỏ vừa cướp được trái thông lớn vậy. Càng nhìn càng cảm thấy thú vị, hắn túm sau cổ áo của tiểu nha đầu, xách nàng đến bên cạnh mình nói, chung nhóm với ta, ra bảo vệ ngươi. Con sóc nhỏ có đôi mắt to, trừng mắt nhìn hắn một cái, gạt tay của hắn ra nói, cánh rừng này rất an toàn, nhiều lắm là có thỏ rừng gà rừng qua lại thôi, bản cô nương còn cần ngươi bảo vệ à. Nói xong, xách đèn lồng đi về phía gốc cây đại thụ. Dã thú thì không có, nhưng mùa hè chỗ mấy bụi cỏ sẽ có rắn qua lại. Chu Tuấn Dương còn chưa nói hết câu, còn sóc nhỏ kêu ngào kia đã thét lên, nhảy lên bên cạnh hắn, trốn ở sau lưng hắn, nắm chặt lấy áo của hắn, mặt hốt hoảng, có rắn sao, ở đâu thế? Đồ quỷ nhát gan, tên kia lừa ngươi đấy, bán thần thạch nhìn cho ngươi cần gì phải sợ. Giọng nói khinh bỉ của tiểu bổ thiền thạch vang lên trên đầu nàng. Một bóng dáng nho nhỏ màu vàng nhanh chóng leo lên lưng của Tiểu Bạch. Tìm một vị trí trên đỉnh đầu nó, thoải mái nằm xuống, dựa vào tính cách kiêu ngạo của Tiểu Bạch. Nếu đổi thành người khác, sao có thể để nó động thủ ở trên đầu Thái Tuế được? Nhưng mà Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy điều kiện trao đổi là dùng linh lực vuốt ve cơ thể của nó mới gắng gượng không ném con mèo nhỏ này xuống. Chu Tuấn Dương cũng nhìn thấy con mèo vàng nhỏ, đầu không lớn bằng nắm đấm của hắn này. Hơn một năm rồi, vẫn không thấy nó lớn lên. Mãi mãi chỉ nhỏ nhỏ như thế. Bạn cười trêu nói, chủ nhân thấy nào thì nuôi ra thú cưng thấy đó. Con mèo nhỏ này vừa nhỏ, vừa bỏ vào túi ấy chứ. Dư Tiểu Thảo nhất thời quay mất chuyện hắn lấy rắn ra phụ hầu dọa mình. Sù Long nha răng nói, người có ý gì? Ta đã cao lên rồi đó, có được hay không? Từ đầu mùa xuân đến bây giờ, ta cao lên ít nhất 2 tấc đấy. Không nhìn ra, vẫn là một người lùn. Chu Tuấn Dương đo đo ở trên đỉnh đầu nàng, vẫn còn đến eo của mình. Dư Tiểu Thảo dậm chân, giống như một con gà trống nhỏ bị chọc giận, Sù Long duỗi cổ ầm ĩ. Người không cảm giác được là vì ta đang cao, người cũng đang cao lên. Ta vạch ký hiệu ở trên tường đã cao hơn nhiều như vậy so với năm ngoái rồi. Vừa nói, còn dùng tay nhỏ bé đò đò trước mặt hắn, chứng minh mình thật sự đã cao lên. Chu Tuấn Dương đi tới bên một thân cây, chỉ vào một con côn trùng màu đen thùi lùi đang bò dọc trên thân cây. Có chút ghét bỏ hỏi, cái này chính là côn trùng người nói có thể ăn đó hả? Dáng vẻ thật là xấu xí. Dư Tiểu Thảo chạy tới, bắt lấy ve sầu, bỏ vào ở trong lò sành ở bên hông. Cao muội với hắn một cái nói, ngài xấu xí hả? Ta thấy người sờ thì có, ráng lên rồi, người đừng có ăn đấy. Châu cháu ra cũng đã từng ăn rồi, còn sợ con côn trùng nhỏ này hả? Chu Tuấn Dương kêu ngạo hừ một tiếng, duỗi tay qua, bắt lấy một con ve sầu từ trên chậu cây cao. Đắc ý quơ quơ về phía nàng. Thành công giành được một ánh mắt khinh thường của nàng. Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ cổ của Tiểu Bạch, quyết định cách tên kiêu ngạo bệnh thần kinh này xa một chút, để tránh bị lây bệnh. Dù sao, nàng còn có 2 đại tướng quân Tiểu Bổ Thiên Thạch và Tiểu Bạch bảo vệ, không sợ mấy con rắn sâu chuột kiến kia. Nàng đi vài bước sang bên cạnh, Chu Tuấn Dương cũng đi mấy bước theo, cứ nhắm mắt đi theo mãi, làm thế nào cũng không giúp được cái đuôi nhỏ này. Không quan tâm nữa, chính sự quan trọng hơn. Dư Tiểu Thảo xếp bằng lòng khom người, tìm kiếm ấu trùng của ve sầu trong thân cây và bụi cây rậm rạp. Lúc này không giống với kiếp trước ve sầu đã sớm bị bắt sạch rồi, gần như đi 2 bước là sẽ có thu hoạch. Có lúc còn có thể bắt được mấy con trên cùng một thân cây nữa. Dư Tiểu Thảo càng bắt càng hăng, lọ sành nhỏ ở bên hông vô tình đã chứa đầy rồi. Đột nhiên, lỗ tai của Tiểu Bạch giật giật, làm ra động tác cảnh giác. Trong lòng Dư Tiểu Thảo hoảng sợ, vội vàng nhích lại bên cạnh cái đuôi nhỏ Chu Tuấn Dương. Trong lúc hoảng loạn, còn giẫm lên Tiểu Quận Vương một cái. Chu Tuấn Dương bắt một con ve sầu, ngạc nhiên hỏi, sao đấy, nhìn thấy cái gì à? Hình như có thứ gì đó trong bụi cây. Phù, đừng nói là rắn nhé. Nàng sợ cái loại động vật trơn dính, lạnh băng đó. Nhưng mà Tiểu Bổ Thiên Thạch trên đỉnh đầu Tiểu Bạch không cảnh cáo, sẽ không có nguy hiểm gì. Trái tim không ngừng đập thình thịch của Dư Tiểu Thảo dần dần bình tĩnh lại. Ngay vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy vào bên trong bụi cây rậm rạp, bóng dáng khỏe mạnh, biến mất trong bóng tối. Dư Tiểu Thảo có chút lo lắng, Tiểu Bạch không sao chứ? Tuy nói bình thường thỉnh thoảng lúc Tiểu Bạch và Tiểu Hoác vui chơi trong núi rừng sẽ mang về một vài con mồi nhỏ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ gặp phải dã thú bản tính hung ác, cũng chưa từng chiến đấu kịch liệt. Buổi tối trong rừng núi, ai cũng không dám bảo đảm sẽ tuyệt đối an toàn. Không chừng ở một xóa nào đó, ở trong núi rừng đột nhiên xuất hiện 1-2 con dã thú. Tiểu Bạch là sói, không phải chó. Chu Tuấn Dương không lo lắng chút nào. Nếu như là con sói ngu xuẩn Tiểu Hoắc kia, nói không chừng gặp phải mãnh thú sẽ có nguy hiểm. Còn con sói nhỏ tinh ranh Tiểu Bạch này, kỹ năng sinh tồn ở trong núi không thể kém hơn đại hôi. Cho dù gặp phải sói hoang, báo săn lạc đà, cũng có sức chiến đấu một trận. Ở trong lòng Dư Tiểu Thảo, mãi không thể xóa đi hình ảnh chú sói nhỏ vẫn chưa mở mắt của Tiểu Bạch hồi mới mang về. Nàng lo lắng nhìn vào bụi cây, bước chân không chịu di chuyển dù một bước. Bước chân không chịu di chuyển dù chỉ một bước. Đột nhiên, nàng cảm thấy cánh tay của mình bị một cái đầu lông xù đụng đụng. Quay đầu lại nhìn, một đôi mắt xanh sâu kín dọa nàng một trận. Cẩn thận nhìn lại, thì ra là Tiểu Hắc. Cả người nó không hề pha chút màu lông khác nào, hoàn toàn ẩn nấu trong bóng đêm của núi rừng. Đột nhiên nhìn qua, cũng chỉ còn lại một đôi mắt màu xanh lá mà thôi. Tiểu Hắc hưng phấn lắc lắc cái đầu lớn, trong mắt là biểu cảm muốn được khen ngợi cần vuốt ve. Dư Tiểu Thảo không hiểu vì sao, Tiểu Hắc đụng mũi lên tay nàng. Nàng hiểu ý đưa tay ra, Tiểu Hắc hà hơi nóng trong miệng ra. Một con va sầu ngọ nguậy rơi xuống bàn tay nàng. Thì ra ta nhóc này thấy mọi người đều đang bắt ve sầu, nên nó cũng góp vui đến giúp đỡ. Bóng đêm chả có gì đặc biệt trong mắt một con sói cả. Khó ở đây là vì miệng của nó lớn như vậy, ngậm một con ve sầu lớn chừng ngón tay cái, còn phải không tổn hại một chút nào, nắm giữ lực độ rất chuẩn. Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng mà Tiểu Bạch biến mất. Qua loa vỗ lỗ lên cái đầu của nó mấy cái. Lúc này, mọi người đều thu hoạch không nhỏ, dụng cụ mang tới đều đã chứa đầy, lục đục vây lại với nhau. Nhìn thấy Dư Tiểu Thảo không nhúc nhích nhìn chằm chằm một bụi cây, thì đều cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía đó. Khi Tiểu Bạch tha một con thỏ hoang đi ra, bị những nhân loại khó hiểu này làm sừng sốt. Vây quanh ở đây làm gì? Thỏ rừng là cho tiểu chủ nhân, ai cũng đừng hòng cướp đi. Dư Tiểu Thảo nhìn thu hoạch của mọi người, trong bụng. Trong dụng cụ của mọi người mang theo đều bắt được không ít. Thu hoạch còn rất lớn nữa, còn có thêm một con thỏ hoang mập mạp. Bàn ăn ngày mai chắc chắn rất phong phú cho xem. Về nhà, Dư Tiểu Thảo lấy một cái thùng gỗ, cho nước muối vào bên trong. Sau khi rửa sạch ve sầu thì bỏ vào ngâm một buổi tối. Thấm vị rồi, ráng lên hương vị sẽ thơm ngon hơn. Một đêm không mộng mị, buổi sáng ngày hôm sau, ba anh em Lưu Gia, Dư Hàn, Dư Tiểu Liên thức dậy từ rất sớm. Vừa hái rau xanh ở trong viện xong, vừa đợi Tiểu Thảo ngủ nướng thức dậy. Trước giờ, ba anh em Lưu Gia chưa từng ăn ve sầu. Nghe nói thứ này lúc ở Đông Bắc đều bắt cho gà ăn. Dư Hàn và Dư Tiểu Liên thì ăn rồi. Lúc ba anh em Lưu Gia nghe thấy bọn họ miêu tả hương vị ve sầu rán cháy thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra, trong lòng càng tràn đầy mong đợi. Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc Tiểu Thảo rời giường. Cả đám con nít cũng không cần người lớn giúp đỡ. Người nhóm lửa, kẻ nướng bánh, đứa nấu cháo, bà Trần bốn cặn chẳng mấy chốc đã làm ra bữa sáng. Khi Tiểu Thảo vớt ve sầu bắt hôm qua từ trong nước muối ra, xoáy lên nước lạnh, dùng dầu rán xào khô, cách rán thơm giòn khác nhau, làm ra mấy món có khẩu vị khác nhau là ve sầu muối tiêu, ve sầu cay, ve sầu xào gừng sợi, ve sầu siêu cay. Hết chương 351. Chương 352, vả mặt. Sau khi luyện tập sáng sớm xong, Chu Tuấn Dương đi xuống từ trên núi. Vừa vào sân, đã đánh hơi được mùi thơm nồng phiêu tán trong không trung. Không ngờ con côn trùng vẻ ngoài tầm thường, nhìn qua còn có chút ghê tởm chui ra từ trong lòng đất kia. Tiểu nha đầu lại có thể nấu ra mùi vị mê người như thế. Ăn cơm thôi. Mỗi tay Dư Tiểu Thảo bưng một cái đĩa thật to, lão đảo lắc lư đi ra từ trong phòng bếp. Mùi thơm tản ra từ trong hai cái đĩa kia. Trên cái đĩa lớn kia là ve sầu xếp thành cái núi nhỏ, gần như có thể đè gãy hai cái cổ tay nhỏ như que củi kia. Bước chân của Chu Tuấn Dương phản ứng trước suy nghĩ, lập tức tiến lên hai bước, nhận lấy cái đĩa ở trong tay Dư Tiểu Thảo. Thấy hắn, Dư Tiểu Thảo nhè răng cười một tiếng nói, Tiểu Quận Vương, mũi của ngươi còn thính hơn cả Uông Tình Nhân nữa. Ve sầu vừa rán xong, ngươi đã đi tới theo mùi hương rồi. Chú thích, Uông Tình Nhân, đây là một ngôn ngữ mạng. Tưởng tượng chó thành người ngoài hành tinh, cũng chỉ có những thú chó tỏ vẻ dễ thương. Ở đây, Tiểu Thảo muốn nói mũi của Tiểu Quận Vương chính như mùi chó. Hết chú thích.

Đợi đến lúc người đứng đợi nếm thử trước cửa tiệm đồ ăn Dư Ký, xếp thành một hàng dài, bà ta mới khập khiễng đến lấy chân giò đã cân. Mù Mập cụp đôi mắt tam giác chen đến phía đằng trước, không nói không rằng, cầm tam que lên, lần lượt nếm thử mỗi món một lần. Người xếp hàng không hiểu tình hình ở phía sau không vui nói, xếp hàng, mọi người đều phải chờ mà, sao có thể chen ngang được chứ? Xếp cái mẹ nhà ngươi, khi nãy lão nương đã xếp hàng con thật rồi, không đem đủ tiền nên mới về nhà lấy. Vớ và vớ vẩn cái gì, vội đi khóc tang à? Rồi khỏi tầm mắt của Vương Thọt, Mù Mập này lại trở về dáng vẻ ngang ngược không nói lý. Người nọ bị bà ta chửi mắng cũng không phải một kẻ nhát gan. Nói ai khóc tang hả? Cái miệng này của ngươi giống như cái đế giày bị hỏng đấy. Vương Thọt cưới ngươi là xui xẻo tám kiếp, nhân duyên tốt suốt mấy đời đều bị cái giày rách nát nhà ngươi làm mất hết rồi. Không mang tiền, không mang tiền mua thịt cái gì? Ta thấy người thiếu đòn thì có. Vương Thọt, người còn có quản vợ mình nữa hay không? Nếu vợ ta đang bệnh, nằm ở trên giường gặp chuyện không may, chính là Mù Mập nhà ngươi nguyền rủa. Xem ta có dẫn người khiêng nhà của người đi hay không? Vừa nhắc tới Vương Thọt, Mù Mập nghiến răng không lên tiếng nữa. Bà ta cầm lấy chân giò kho Tiểu Thảo đưa tới, chán nản chạy về nhà. Đa số người đến tham gia hoạt động ăn thử đều khá tuân thủ quy tắc của hoạt động. Sau khi nếm thử hương vị, đều bị hương vị của món ăn ở trong tiệm đầu kho hấp dẫn. Hơn nữa, hôm nay giảm nửa giá. Rất nhiều món kho còn không lấy lại được tiền vốn. Đa số người nếm thử đều sẽ mua, hoặc nhiều hoặc ít món kho trở về. Mấy người trong nhà khó khăn cũng sẽ cần một ít đậu khô và rong biển. Đậu khô và rong biển được kho bằng nước đã kho thịt heo, mang theo vị thịt nồng đậm, giá cả còn rẻ, mua một ít đem về cho bọn nhỏ đỡ thèm. Đương nhiên, cũng có nhiều người muốn chiếm lời. Kéo cả nhà đến trước cửa xếp hàng, chỉ vì nếm thử một miếng thịt. Đối với người như vậy, người của Dư gia cũng không kỳ thị, nhiệt tình gọi bọn họ nếm thử, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của bọn họ, khiến cho những người này đều rất ngại ngùng. Không thể không nói, đa số dân chúng của thời đại này đều rất phát đáng yêu. Đến buổi trưa, hoạt động nếm thử kết thúc, rất nhiều dân chúng nghe thấy tin tức từ thành Tây hoặc thành Nam chạy đến. Nghe thấy người đã nếm thử nói hương vị của đồ kho ngon thế nào, đều hối hận đến xanh cả ruột. Hận vì sao lúc mình bắt đầu nghe thấy tin tức lại chẳng để ý, bỏ lỡ cơ hội ăn miễn phí. Rất nhiều người đi lên hỏi, ngày mai còn có cơ hội nếm thử miễn phí hay không? Chỉ một buổi trưa, đã bị nếm thử hai con vịt quay, hai con gà quay, hai con vịt muối, bốn cây ruột hun khói lớn. Còn có gần nửa con heo kho. Dư Thải Phượng đau lòng đến liên tục dậm chân, quở trách cháu gái nhỏ phát của. Đây là bao nhiêu tiền chứ? Mấy chục lượng bạc đều cho không rồi. Cũng may, đồ kho bán được hôm nay đã nhiều hơn số cho không nhiều. Tuy nói đều bán đi với giá không khác tiền vốn là bao, nhưng heo là do nhà mình nuôi, tiết kiệm được không ít phí tổn. Tính sơ sơ, có lẽ vẫn lời được một chút. Ngày hôm sau là ngày khai trương chính thức. Dư Tiểu Thảo bảo tiểu đệ viết tờ rơi, mới cả đêm. Dùng chữ to bắt mắt viết lên, khai trương đại hạ giá, trong 3 ngày bán món ăn nửa giá. Lần này, ngay cả tiểu đệ cũng không hiểu nữa rồi. Ngày đầu tiên làm trò nếm thử miễn phí là vì thu hút nhân khí cho tiệm mới. Hoạt động ngày đầu tiên đã rất sôi nổi rồi, cần gì phải bán nửa giá 3 ngày nữa? 3 ngày này phải kiếm ít đi bao nhiêu tiền chứ? Dư Tiểu Thảo đón lấy ánh mắt không đồng ý của mọi người, cười giải thích. Hiệu quả nếm thử miễn phí của chúng thật đúng là rất nổi bật, nhưng phủ thành lớn bao nhiêu chứ? Thời gian một buổi sáng, người nếm thử được hương vị đầu kho của chúng ta đa số là người dân ở gần. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy. Người thành Tây thành Nam chạy đến sau đó, đều chỉ đứng ở bên cạnh quan sát mà thôi. Triển khai hoạt động giảm nửa giá 3 ngày, có thể thu hút được đông đảo khách hơn. Còn tin chắc, chỉ cần từng ăn đồ kho của chúng ta, sẽ có thể trở thành người ủng hộ, khách quen của tiệm đồ kho chúng ta. Dừng lại một lát, Dư Tiểu Thảo tiếp tục nói, gà vịt ngỗng ở trong tiệm chúng ta đều bán giá giới hạn. Giá cả không thấp, có thể lấy được giá vốn. Lượng tiêu thụ khá lớn đều là thịt kho và thịt hun khói. Nguyên liệu là heo ở trong nhà nuôi. Mọi người xem, hôm nay nếm thử miễn phí lần nữa con heo, tính ra vẫn có lời. Tình con đi, cho dù bán ra nửa giá, chúng ta vẫn có lời. Dư Thải Phượng phản đối mãnh liệt nhất. Sau khi nghe nàng phân tích thì thở dài, buồn miệng nói. Chỉ cần không lộ vốn, còn muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Đúng rồi, ngày mai chúng ta khai trương, có cần chuẩn bị một bàn cơm rượu hay không? Lưu Hổ và Dư Hải đều đưa mắt nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Nói tới buôn bán, cả nhà đều chất phác, cộng lại cũng không bằng bản lĩnh của Dư Tiểu Thảo. Một bé gái tuổi mụ chỉ 12 lại trở thành người đáng tin cậy của cả nhà. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói, mấy ngày nay chuẩn bị chuyện khai trương, mọi người đều vất vả rồi. Trưa mai chúng ta đặt một bàn tiệc ở Trần Tu Lâu, cùng chúc mừng tiệm đầu kho Dư Ký khai trương đại cát. Dư Thải Phượng tiết kiệm đã quen, lại có ý kiến. Trần Tu Lâu, một bàn đồ ăn kia mất bao nhiêu tiền chứ? Chúng ta buôn bán đồ ăn, vịt quay cũng có, gà quay cũng có, còn có mấy loại thịt kho, thịt hun khói. Tiêu tiền uổng phí vậy làm gì? Hơn nữa, còn không có ai khác, chuẩn bị một bàn thức ăn ở hậu viện chúc mừng một chút là được rồi. Cả nhà đều cho rằng nhà mình không có bao nhiêu người quen ở Phủ Thành. Khai trương cũng chỉ treo dây pháo và yết bản coi như có hình thức mà thôi. Nhà mình cũng có đồ ăn, mất công vậy làm gì? Ăn ở hậu viện thì ăn ở hậu viện thôi. Dư Tiểu Thảo thấy mọi người đều tán thành ý của đại cô, cũng không kiên trì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tiệm đầu kho còn chưa mở cửa. Cửa viện đã bị gõ vang. Mở cửa ra, Dương Quận Phương mang theo khuôn mặt đen tức giận hừ hừ đi tới. Nhìn thấy Dư Tiểu Hạo liền dạy dỗ nàng một trận như mưa trút nước. Chuyện khai trương lớn như vậy cũng không nói một tiếng. Trong mắt ngươi còn có ra sao? Nếu không phải ra đến Phủ Thành có chuyện, thuận tiện sang đây nhìn một cái, còn không biết hôm nay tiệm có nhà ngươi khai trương. Dư Tiểu Thảo nở nụ cười, hì hì cười khen. Không phải vì ta sợ người bận rộn như Tiểu Quận Vương ngài không có thời gian sao? Nếu biết ngài sắp đến Phủ Thành, nói gì cũng phải quấn lấy để ngài đồng ý yết bản cho bọn ta rồi. Đừng nói toàn bộ Phủ Thành, cho dù đến Kinh Thành, có thể được Tiểu Quận Vương ngài yết bản, đó là vinh quang lớn cỡ nào chứ? Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Hừ, yết bản, nghĩ hay nhỉ? Khai trương không thông báo cho ra, còn muốn ra yết bản cho ngươi, nằm mơ đi. Thái độ kiêu ngạo của Tiểu Quận Vương lại xuất hiện rồi. Hất đầu qua một bên, mắt phượng xinh đẹp lại trộm chú ý đồng tình của Dư Tiểu Thảo. Khắp người viết mấy chữ to sáng ngời, năn nỉ ra, mau đến năn nỉ ra đi. Lưu Tổng Quản nhìn cười, nghiêm trang gật đầu nói. Gia của chúng ta trước giờ chưa từng cho ai mặt mũi yết bản cho cửa hàng của họ đâu. Ngay cả cửa hàng đồ cưới của Vương Phi nương nương, ngày ấy cũng chỉ đi qua lộ mặt một cái rồi về thôi đấy. Ui chao, vậy ta nhặt được báu vật rồi. Nơi duy nhất của toàn bộ triều Đại Minh có thể được tâm phúc trước mặt của Hoàng thượng là Dương Quận Vương đây yết bản cho tiệm đồ kho nho nhỏ của bọn ta. Vinh quang vô thượng đấy. Dư Tiểu Thảo rất chân chó mà vòng tới vòng lui xung quanh vì gia này. Chu Tuấn Dương làm bầu lên tịch. Gia đồng ý yết bản giúp người lúc nào, bớt tự mình ra tình đi. Ôi chao ôi, Tiểu Quận Vương vẫn còn ghi thù khai trương nho nhỏ không thông báo với ngài sau. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Đợi mấy ngày này bận rộn xong xuôi, tiểu nhân đích thân nấu một bữa Phật nhảy tường để biếu ngài nhé. Dư Tiểu Thảo thấy quần áo của Tiểu Quận Vương đều bị sương sớm làm ướt. Biết hắn có được tin tức liền chạy đến trong đêm, nên cũng rất cảm động. Sau khi Tiểu Quận Vương ngồi xuống, nàng vội vàng dâng lên một ly nước linh thạch để hắn đỡ mệt. Chân chó bóp vai lại đấm tay cho hắn, giống như một người hầu nhỏ vậy. Nghe thấy tên Phật nhảy tường, Chu Tuấn Dương cảm thấy rất hứng thú. Hất cánh tay đang đấm bóp như lấy lòng của Dư Tiểu Thảo ra, nghiêm mặt nói, nam nữ thụ thụ bất thân, duy trì khoảng cách một chút, nói thử xem, Phật nhảy tường là cái gì? Sao trước kia chưa từng nghe nói? Dư Tiểu Thảo thầm liếc mắt xem thường, quả nhiên là một con hàng tham ăn tiềm ẩn. Một tiểu mỹ nữ như nàng ở một bên xung xoe, hắn hoàn toàn không thèm để ý, lại một lòng chỉ nghĩ đến ham muốn ăn uống. Hay, tiểu quận vương, người không thông suốt như vậy, chắc chắn vương phi nương nương rất lo lắng vì chung thân đại sự của người. Uống khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiện khiêu tường lại, ngay cả Phật tổ cũng không chịu được cám dỗ. Người nói mùi vị có thể tệ được sao? Nhưng mà, ta chưa từng nấu món ăn này, phải suy nghĩ một khoảng thời gian nữa. Dư Tiểu Thảo dựa vào cách làm Phật nhảy tường, nhà làm mà Độ Nương nghiên cứu kiếp trước, không biết có thể làm ra được hay không. Chú thích: uống khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiện khiêu tường lại. Là mở nắp bung, mùi thơm bay lừng khắp xóm. Phật ngửi được, liền bỏ chùa nhảy qua tường chạy đến. Hết chú thích. Tiểu Thảo, đại trưởng quỹ của Trần Tu Lâu đến chúc mừng. Dư Hải không ngờ, ngoài quận vương gia còn có người đến chúc mừng. Vội vàng đi lên chào hỏi đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ cười nói, dựa vào quan hệ của hai nhà chúng ta, đệ khai trương không báo cho chúng ta biết, thật sự không thể nói nổi mà, Dư lão đệ. Dư Hải thật thà cười cười nói, một tiệm nhỏ mà thôi, vốn không định thông báo cho ai cả, chỉ người ở trong nhà chúc mừng một chút. Đại trưởng quỹ không đồng ý nói, tam thiếu của bọn ta ở kinh thành không kịp trở lại, thuộc hạ là ta đến chúc mừng thay ngày ấy, đừng trách nhé. Xem ngài nói kìa. Dư Tiểu Thảo thu phục tiểu quận vương xong, tới đây lộ mặt cười nói, trưởng quỹ bá bá, bây giờ ngài cũng là tổng quản của Trong Tu Lâu. Rất nhiều quý nhân trong kinh thành đều phải xem trọng ngài một chút. Ngài có thể đến, tiệm đầu kho của bọn ta thật sự là vẻ vang. Mau, mời vào trong. Tiểu Thạch Đầu, pha trà ngon vừa mua mấy hôm trước cho trưởng quỹ bá bá đi. Tiểu Thạch Đầu đáp lời một tiếng, mời đại trưởng quỹ đến hậu viện, dùng trà ngon bánh ngọt ngon để phục vụ. Chốc lát sau, bạn cùng Trường Tông Dần Trạch và Lưu Kim Diệp có quan hệ tốt với Tiểu Thạch Đầu, cũng lôi kéo cho mình đến chúc mừng. Bọn họ một người là sư gia của tri phủ Nha Môn, một người là ông chủ ngành tơ lụa lớn nhất Phủ Thành, cũng coi như có thân phận ở Phủ Thành. Tiểu Thạch Đầu vội vàng mời người vào trong. Hai người nhìn thấy đại trưởng quỹ của Trần Tu Lâu, trong lòng có chút kinh hãi. Xem ra, Dư gia vẫn có mấy phần thể hiện ở trước mặt Chu gia. Xem ra, Dư gia vẫn có mấy phần thể diện ở trước mặt Chu gia. Sau đó, khiến hai người càng kinh hãi hơn chính là tri phủ lão gia cũng khuất tôn hàng quý đích thân đến chúc mừng. Tri phủ đại nhân nhận được tin tức Dân quận vương Xá Lâm mới đến đây, vì tiệm đầu kho nho nhỏ của Dư gia khai trương, Dân quận vương ra roi thúc ngựa chạy đến trong đêm. Đủ thấy hắn có quan hệ không tầm thường với Dư gia. Nghe nói quận vương gia còn mở miệng xin ban thưởng cho Dư gia trên triều đình nữa đấy. Chú thích: khuất tôn hàng quý, chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình. Hết chú thích. Hết chương 356. Chương 357: núi dừa. Cửa hàng này để Dương quận vương mua lại từ chỗ ông ta, mà trên khế ước mua bán nhà lại viết tên của người Dư gia. Chỉ là một cửa hàng có thể khiến quận vương gia mặt lạnh hao tâm tốn sức thu xếp cho bọn họ, đủ thấy địa vị của Dư gia ở trong lòng quận vương. Đương nhiên, tri phủ Ninh đại nhân sẽ không bỏ qua cơ hội qua lại thân thiết. Tri phủ đại nhân tự mình đến cửa chúc mừng, Dư Hải thụ sủng nhược kinh, cung kính mời Ninh đại nhân đến đại sảnh ở hậu viện. Tri phủ Ninh đại nhân nhanh mắt nhìn thấy Dương quận vương đang ngồi ở trong sảnh phẩm tà, vội vàng tiến lên bái kiến. Dương quận vương nhíu mày, dường như rất kỳ lạ vì ông ta đến đây, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng. Lạnh mặt gật đầu một cái với tri phủ đại nhân. Cho dù chỉ gật đầu một cái với ông ta, Ninh đại nhân cũng cảm thấy khá bình hạnh rồi. Tính cách của Dương quận vương nổi tiếng lạnh lùng ở kinh thành, bình thường sống như tất cả mọi người và mọi thứ ở bên cạnh đều không liên quan tới hắn. Thấy cha Tịnh vương của hắn cũng chỉ cho nhiều nhất một ánh mắt. Nếu như chọc tức hắn, chắc chắn hắn sẽ không nhận họ hàng. Nhớ năm đó, khi hắn gần 12 tuổi, khi biết Thái tử Định Viễn, không biết Thái tử Định Viễn hầu đắc tội với hắn như thế nào,